Vô tận vũ trang, chương 42, vũ hóa long xà công. Góc truyện audio.com. Chấm, khác với nhiệm vụ tân thủ, lúc này Thẩm Dịch cũng không trực tiếp trở lại đô thị, mà là đang ở trong một mảnh không gian hư vô. Trước mắt là một vài hình ảnh hiện lên, toàn bộ là ghi chép biểu hiện của hắn trong chiến đấu. Từ lúc mới bắt đầu trên máy bay cổ động tất cả mọi người theo hắn hướng bắc. Càng về sau ống phóng dốc, kết oanh kích xe tăng, máy bay, thuật trị liệu cứu viện đối phương mạo hiểm giả cùng binh sĩ. Tổ chức phòng ngự trận tuyến, đến cuối cùng hắn tạc hủy trận địa pháo, khuyên giải quân Đức ngừng tiến công, đánh chết thiếu tướng Đức. Từng màn tràng cảnh nhao nhao tái hiện, mà bắt đầu từ tràng cảnh cầu lớn Anhem, góc dưới bên phải hình ảnh liền xuất hiện một con số nho nhỏ màu xanh lá. Cũng bắt đầu nhảy lên không theo quy tắc nào. Thẩm Dịch rất nhạy bén phát hiện, chính mình mỗi lần đánh chết một gã binh sĩ Đức, con số sẽ thêm 1, mà mỗi khi nổ rớt một cỗ xe tăng, con số sẽ thêm 50, cứu sống một binh lính, con số thêm 5, đánh rơi một chiếc máy bay, con số thêm 200, khi hắn nổ rớt mấy chục ổ hỏa pháo quân Đức, con số màu xanh lá này điên cuồng tăng lên hơn 2.000 điểm. Thẳng đến cuối cùng đánh chết thiếu tướng Đức, dừng lại tại 8.850 điểm, sau đó điểm số lại tự động tăng hơn 3.000 điểm. Cuối cùng nhất biến thành 12.492 điểm. Nghĩ đến hẳn là tiểu đoàn lính dù số 2 tăng thêm. Huyết tinh văn chương truyền đến thanh âm nhắc nhở, người đã lấy được 12.492 điểm cống hiến. Điểm cống hiến chiếm tổng 47.52, cống hiến, trở thành người có cống hiến cao nhất nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này 8 người mạo hiểm giả còn sống, bình quân cống hiến 7 người còn lại là 7.49, tiểu đoàn lính dù số 2 trung tá Frost còn sống, thiếu tá Rap còn sống, binh sĩ còn sống 156 người, ban thưởng 4.120 điểm huyết tinh. Ngươi được phân phối ban thưởng đến 1.957 điểm huyết tinh. Cống hiến của ngươi vượt qua mặt khác mạo hiểm giả 40. Nên ngươi đạt được một lần ban thưởng đặc thù cấp CC. Thẩm Dịch không khỏi phát mộng một hồi. Cho dù đã sớm biết, độ cống hiến của mình trong nhiệm vụ hoàn thành lần này rất cao. Nhưng Thẩm Dịch vẫn là không ngờ chính mình vậy mà có thể được đến ban thưởng đẳng cấp CC. Trong phạm trù đẳng cấp ban thưởng của huyết tinh đô thị, nhiệm vụ tân thủ bình thường là đạt được ban thưởng vật phẩm không cấp bậc. Chỉ có 100, độ khó mới có cơ hội lấy được ban thưởng cấp độ D, 5 độ khó khu vực. Phân biệt đối ứng D, C, B, A, S 5 cấp bậc. Giống như cấp CC ban thưởng, có thể nói đã là ban thưởng mạo hiểm giả cao cấp khu phổ thông mới có thể thu được. Mà ban thưởng đặc thù càng ý nghĩa là ban thưởng dùng tiền cũng không mua ra. Thẩm Dịch lúc này đây có thể nói là trúng mánh lớn. Hành vi lưu lại mập mạp chết bầm của hắn, quả nhiên trở thành cửa khẩu trọng yếu giúp hắn đột phá tỷ lệ 40. Nếu mập mạp chết mất, như vậy bình quân giá trị của mạo hiểm giả sẽ đạt tới gần 9, đây mới là độ cống hiến chính thức của bọn họ. Kể từ đó, Thẩm Dịch chỉ có thể đạt được một ban thưởng cấp độ C, cho dù đây đồng dạng cũng là ban thưởng rất đáng gờm. Nhưng là so với cấp CC dù sao vẫn là kém một đoạn lớn. Đúng là nhờ chú ý chi tiết này, mới khiến Thẩm Dịch ngay từ nhiệm vụ chính thức lần thứ nhất đã được mùa thu hoạch lớn. Phải chăng xác định hiện tại nhận lấy ban thưởng cao nhất? Xác định, xin mời lựa chọn chủng loại ban thưởng ngươi muốn nhận, trang bị. Kỹ năng, đạo cụ, dị năng, công pháp, huyết thống, Thẩm Dịch ngây ra một lúc, phương hướng cường hóa tại huyết tinh đô thị rất nhiều. Hắn nhất thời lại có chút không biết nên lựa chọn như thế nào. Theo như ý của hắn, vũ khí trang bị nhất định là buông tha cho. Trong tay hắn hiện có linh hỏa thương cùng vampire sờ mó. Đã đủ cho tràng cảnh độ khó thứ nhất, huyết thống cùng dị năng đều có tính duy nhất. Một khi có được về sau rất khó đổi lại, cho nên có được quà sớm chưa chắc là chuyện gì tốt. Cũng có thể buông tha cho, đạo cụ đặc thù trong tay hắn đã có vài món, cũng không cần lại phải theo đuổi. Trước mắt chính mình thiếu nhất đúng là năng lực cận thân tác chiến. Vô luận là trong nhiệm vụ tân thủ hay nhiệm vụ chính thức. Đụng với tồn tại cấp tiểu boss, mình muốn đánh cũng phải gian nan. Ngược lại đối mặt chiến tranh biển người, hắn đánh vô cùng thành thạo. Từ điểm này cân nhắc, sở trường của hắn là năng lực tác chiến liên tục mạnh. Năng lực tác chiến độc lập yếu. Không ai có thể xác định thế giới nhiệm vụ lần tới lại là cảnh tượng như thế nào. Cũng là nên cân nhắc tăng cường năng lực tác chiến đơn thể của bản thân. Như vậy rốt cuộc là lựa chọn kỹ năng hay là công pháp đâu này? Căn cứ Hồng Lãng thuyết pháp, công pháp sau khi lấy được, còn phải tiến hành tu luyện. Khác với huyết thống, giống như huyết thống bình thường đều không chủ bị khả năng dung hợp. Mạo hiểm giả bình thường chỉ có thể có một loại huyết thống. Nhưng công pháp lại chỉ cần không xung đột, có thể học tập nhiều loại. Bởi vậy công pháp là càng sớm có được càng tốt. Còn kỹ năng, chính mình đổi điểm huyết tinh có được từ nhiệm vụ đã đầy đủ mua kỹ năng rồi. Nghĩ vậy, Thẩm Dịch rốt cục làm ra quyết định. Loại công pháp, ngươi lựa chọn ban thưởng loại công pháp, ngươi đạt được ban thưởng đặc thù ngẫu nhiên cấp CC. Bí tịch vũ hóa long xà công, giao nộp 18.000 điểm huyết tinh có thể học tập. Thẩm Dịch nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn vốn tưởng rằng ban thưởng công pháp nên là trực tiếp cho hắn có được công pháp nào đó. Không ngờ chỉ là cho hắn một bản bí tịch, mặt khác còn phải giao tiền mới có thể học tập. Đây cơ hồ muốn làm hắn tại chỗ phát điên. 18.000 điểm huyết tinh a, hắn đào đâu ra nhiều tiền như vậy để giao? Hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm to lớn. Công pháp và huyết thống là năng lực đề thăng có giá trị nhất trong huyết tinh đô thị. Bởi vậy ngoại trừ yêu cầu điểm huyết tinh còn có yêu cầu đặc thù vật phẩm. Mà đô thị lần này cho chính là ban thưởng đặc thù. Lại là cửa hàng cùng thế giới nhiệm vụ đều không thể lấy ra được. Bởi vậy giá trị tính ra lập tức bội thăng. Cuối cùng lại đi dùng một bản bí tịch thay thế toàn bộ ban thưởng đặc thù cấp CC. Thẩm Dịch không biết là mình nên khóc tốt hay nên cười tốt. Dựa theo giá trị phân tích, Thẩm Dịch có thể khẳng định, quyển vũ hóa long xà công này nhất định so công pháp cấp CC thông thường càng cường đại hơn. Thậm chí cũng có thể siêu việt cấp B cấp BB. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn căn bản không đủ tiền đi học tập. Thẩm Dịch đánh giá một chút, mình ở trong nhiệm vụ lần này, tổng cộng đạt được ban thưởng nhiệm vụ 6.200 điểm huyết tinh. Trước sau tiêu diệt 60 chiếc xe tăng cùng 5 chiếc máy bay. Đạt được 2.000 điểm huyết tinh, hơn nữa 1.957 điểm huyết tinh ban thưởng từ cống hiến nhiệm vụ đoàn đội. Chính mình tổng cộng có được 10.157 điểm huyết tinh. Khoảng cách học tập vũ hóa long xà công còn kém tận 8.000 điểm. Đây còn chưa tính tiền sinh hoạt một tháng của mình trong huyết tinh đô thị. Tiền cường hóa thuộc tính, bộ phận điểm huyết tinh lưu lại chuẩn bị đối ứng nhiệm vụ tiếp theo. Trong tay mình vẫn còn mấy dương hòm màu xám chưa khai mở cho ra 3 thanh tiểu liên Smizer. Nhưng cũng không quá đáng là 900 điểm huyết tinh mà thôi. Như vậy tính toán, quyển vũ hóa long xà công lần này là tuyệt đối không có khả năng học tập. Thở dài, Thẩm Dịch cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Loại cảm giác này giống như lúc chơi truyền kỳ liều cả tính mạng đánh được long văn kiếm nhưng bởi vì đẳng cấp không đủ mà chỉ có thể trừng mắt. Xem, hưng phấn đồng thời mang theo nôn nóng vô cùng. Vấn đề lớn nhất của huyết tinh đô thị, chính là có rất nhiều thứ cũng không nói cho ngươi. Phải chính ngươi đi đối mặt, nghiên cứu, phân tích cùng phát hiện. Trong lúc này, ngươi sẽ tất yếu tao ngộ một ít ngăn trở, có quy tắc khả năng sẽ bị ngươi lợi dụng. Ví dụ như dùng mập mạp chết bầm để giảm xuống giá trị bình quân. Có quy tắc tắc thì khả năng đùa bỡn ngươi. Ví dụ như ban thưởng thoạt nhìn giống như kiếm tiện nghi. Kỳ thật lại làm cho ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ tốt. Đối với đám người mạo hiểm mà nói. Nhanh chóng chuyển hóa mỗi một điểm thu hoạch thành lực chiến đấu bản thân mới có thể là chỗ dựa trọng yếu để trường kỳ sinh tồn trong thế giới. Này, một mặt truy cầu tiềm lực, chỉ sợ liền cửa ải trước mắt đều khó vượt qua, Vậy nên giống như loại công pháp vũ hóa long xà công không cách nào lập tức đem lại cho mình tác dụng này. Bất luận kẻ nào đều hoan nghênh nhưng tuyệt sẽ không chủ động theo đuổi. Nhưng trước mắt vấn đề nếu là đã như thế, Thẩm Dịch cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thanh âm huyết tinh văn chương nhắc nhở vang lên. Người hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong chiến dịch Market Garden. Độ hoàn thành nhiệm vụ 80. Đánh giá kết quả, hoàn mỹ. Người đạt được đề thăng đẳng cấp quân hàm. Quân hàm trước mắt, binh nhất, không gian chứa đựng thăng cấp thành 10 mét khối. Bởi vì ngươi biểu hiện hoàn mỹ trong nhiệm vụ chính thức. Nên ngươi có tư cách tuyển định thế giới này làm thế giới sân nhà của ngươi. Cái gọi là thế giới sân nhà, chỉ có sau khi mạo hiểm giả đạt được kiểm tra đánh giá cấp hoàn mỹ trong nhiệm vụ chính thức mới xuất hiện. Tuyển định thế giới sân nhà xong, ngươi sẽ có được quyền lực tự do xuất nhập bản thế giới. Tại trong bản thế giới dừng lại 10 ngày, tương đương với trong huyết tinh đô thị dừng lại 1 ngày. Tiến độ thế giới sân nhà từ đầu tới cuối duy trì biến hóa sau khi ngươi đã trải qua. Ngươi có thể ở trong sân nhà thế giới thành lập quan hệ. Kể cả minh hữu, kẻ địch, đều thủy chung tồn tại. Khi có mạo hiểm giả khác tiến vào thế giới sân nhà của ngươi. Ngươi sẽ được thông báo, ngươi có quyền phát động lực lượng ngươi có được tiến hành công kích. Không phải chịu bất cứ trừng phạt nào, hết thảy mọi thứ ngươi lấy từ thế giới sân nhà, trừ phi nhiệm vụ đạt được, còn lại không thể mang ra thế giới sân nhà. Nhưng tri thức cùng lực lượng ngươi thu hoạch được ở trong thế giới sân nhà không tính vào hạn chế này. Khi ngươi bị mạo hiểm giả khác đả bại, ngươi sẽ mất đi sân nhà của chính mình. Người thắng có quyền tùy ý xử lý bản thế giới sân nhà. Một mạo hiểm giả mỗi lần chỉ có thể nắm giữ một thế giới sân nhà. Trừ phi bị mạo hiểm giả xâm lấn tiêu diệt, bằng không không thể tự động buông tha cho. Thẩm Dịch thật không ngờ lại vẫn sẽ có chuyện như vậy. Dựa theo huyết tinh văn chương nhắc nhở, mạo hiểm giả sau khi nhận được thế giới sân nhà, tương đương với đã có được địa bàn của mình. Có thể tùy ý phát triển ở bên trong, thậm chí xưng vương xưng bá, nhưng là giới hạn tại thế giới sân nhà của mình. Hiện tại huyết tinh đô thị cho ra lựa chọn, Thẩm Dịch nghĩ nghĩ lại, rốt cục vẫn phải buông tha cho. Lựa chọn thế giới sân nhà giống như là tuyển vợ, trừ phi bị người đoạt đi, nếu không sẽ đi theo ngươi cả đời. Dưới tình huống điều kiện cho phép, vẫn là tận lực tìm chỗ nào xinh đẹp lại lợi ích thì vẫn tốt hơn. Chiến tranh thế giới lần hai ngoại trừ đầy đủ hỗn loạn. Nhìn không ra bất luận tiền đồ gì. Tương đương với con khủng long vừa thấy mình đã yêu. Thịnh tình có thể đáng quý. Nhưng là không thể đón nhận. Thẩm Dịch vừa mới ăn thiệt thòi đau từ một lần lựa chọn ban thưởng trước đó. Không muốn lại phạm sai lầm trên vấn đề thế giới sân nhà. Bởi vậy không chút do dự lựa chọn buông tha cho. Hình ảnh trong không gian dần dần trở nên ảm đạm, cho đến khi biến mất, trước mắt là một mảnh ánh sáng. Lão đầu thần quan trị liệu nọ xuất hiện trước mặt Thẩm Dịch. Đang muốn giương tay với Thẩm Dịch đã kêu to lên. Không cần, tự mình có thể trị. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là điểm huyết tinh. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Thần quan trị liệu mặc dù so sánh tiện nghi hơn dùng thuốc. Trung quy vẫn là phục vụ có thu phí, chính mình có được thuật chữa bệnh, cho nên miễn đi thì hay hơn. Cánh tay run run, vị thần quan trị liệu kia ngạc nhiên một chút nhìn Thẩm Dịch. Sau đó vung ống tay áo lên, hóa thành hư ảnh rời đi. Thẩm Dịch, xa xa truyền đến tiếng kêu to, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Lãng, Ôn Nhu, Kim Cương tổng cộng 6 mạo hiểm giả đang ở bên kia chờ hắn. Các ngươi đúng là đi ra trước ta. Thẩm Dịch ha ha cười nói. Chúng tôi còn muốn hỏi anh đây. Làm sao anh ngừng ở bên trong thời gian dài như vậy? Nếu không phải lúc tính toán so cống hiến biết rõ tổng cộng 8 người còn sống. Chúng tôi thật đã cho rằng anh chết ở bên trong. Ôn Nhu trừng cặp mắt to nhìn hắn. Thẩm Dịch cười cười. Đại khái nói một lần chuyện phát sinh vừa rồi trong không gian. Ta đoán chính là như vậy. Hồng Lãng lẩm bẩm, tiểu tử ngươi thành thật khai báo. Ban thưởng cao nhất là cái gì? Thẩm Dịch cười không đáp. Đại khái là bản thân cũng biết rõ vấn đề này có chút quá nóng. Hồng Lãng cười ha ha một tiếng, không có tiếp tục hỏi nữa. Thế giới huyết tinh đô thị, cũng không phải là chỉ có thế giới đoàn đội tác chiến. Dưới đô thị an bài, hôm nay bằng hữu, ngày mai có lẽ sẽ là địch nhân. Bất quá đối với tình huống này, ai cũng không nguyện nhiều lời, ai cũng không nguyện nói thêm. Ôn Nhu đi lên trước, truyền qua cho Thẩm Dịch 310 điểm huyết tinh. Đây là, Thẩm Dịch mơ mơ hồ hồ, mập mạp chia phần, Thẩm Dịch lúc này mới chợt hiểu ra. Có lẽ bởi vì bị xảo trá đến đau lòng, cho nên sau khi mập mạp chết bầm giao ra điểm huyết tinh trực tiếp tự mình rời đi. Trách không được chính mình không nhìn thấy hắn. Kim Cương vỗ vỗ bả vai Thẩm Dịch, lớn tiếng nói, đợi ngươi cả buổi, đã trở lại, đi, cùng đi uống chén rượu nào. Cách chương.